Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 189, giáo sư nhà cơm. Tại hồ Bưu Đĩnh Lý Giải bên trong, Giang Triệt hai lần nói khiến cho hắn xuất ra 100 vạn đi tùy tiện mua. Đại biểu là cổ thần tự tin. Dù sao chút tiền ấy coi như hắn mua thua lỗ, bên kia chiếm đầu to yêu làm cổ phần cũng có thể kiếm về. Ở đây đầu còn bao hàm cổ thần đối đại hình thế phán đoán. Này hai tháng tùy tiện mua đều có thể kiếm lời. Còn về sau, sau này làm không sai là ngã định. Bởi vì tiểu cổ thần đã nói, moi một lần kịp thời thoát ra. Đó không phải là về sau muốn ngã sao? Chỉ bất quá lúc này thiết khẩu còn chưa mở. Còn chưa nói này một ngã lại là bao lâu? Hồ Bưu Đĩnh nghĩ thầm nếu là một ngã lại một năm nữa. Vậy mình theo cổ thần huynh đệ ở giữa há không lại xảy ra sơ rồi. Nếu là lúc này xong có thể kéo bên trên cổ thần cùng một chỗ thẳng hướng Cảng Thành. Đi thị trường chứng khoán Hương Cảng trên thị trường hô phong hoán vũ liền tốt. Chỗ kia mặc dù không lớn, thật đúng là tốt chơi thú vị địa phương. Theo hàng hiệu đến minh tinh, muốn cái gì có cái gì. Hồ Bưu Đĩnh thật liền tùy tiện mua, nhìn xem chữ đẹp mắt. Tuyển một nhánh, nghe thấy nhân viên giao dịch cho hắn đọc cổ phiếu tên may mắn. Dễ nghe, lại tuyển một nhánh, mười mấy vạn ra bên ngoài báo. Con mắt đều không mang theo nháy. Một năm này Thịnh Hải thị trường chứng khoán nơi giao dịch phòng khách quý gia trận cánh cửa cũng mới 300 ngàn. Trước mặt giao dịch này thành viên còn chưa quen thuộc lão Bưu. Dù sao hắn có thật lâu không có tới. Cho nên nhân viên giao dịch hiện tại cả người đều là mộng vòng. Vốn còn nghĩ quay đầu gọi gia đình, bằng hữu theo một tay đại thủ bút yêu làm cổ phần. Lúc này quyết định, trả lại để bọn hắn tranh thủ thời gian tìm cơ hội ném. Này hai căn bản là cái gì cũng đều không hiểu nha. Một cái không hiểu đĩa lớn nhỏ liền lên tới bài tiền. Một cái khác thảm hại hơn, liền lời nhận không đến. Thời đại này chết đuối giá cổ phiếu dế nhũi nhà giàu mới nổi. Hắn vừa tới không lâu liền đã hiểu biết rất nhiều. Giang Triệt còn không biết mình đã bị kỳ thị. Liền ở bên cạnh nhìn xem. Không nói lời nào cũng không biểu lộ thái độ. Nhìn vững như bàn thạch. Nhưng mà tình huống thực tế là như thế này. Còn lại những này không có trí nhớ tin tức cổ phiếu đổi hắn tới làm lựa chọn. Thực tế theo lão Bưu cơ bản không khác biệt. Đều là hai mắt đen thui. Nếu như thế, vẫn là cược lão Bưu đại vận thế tốt. Mặc kệ kết quả thế nào, ít nhất Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần uy danh không rơi vào. Cổ phiếu tuyển định, tiếp xuống mua sắm quá trình liền giao cho Hồ Bưu Đĩnh. Giang Triệt ước định cẩn thận mỗi tuần gọi điện thoại cho hắn liên hệ. Đứng dậy cáo từ, Trà Liêu hiện tại đã xuống núi, rời huyện thành tới gần rất nhiều. Mỗi tuần gọi điện thoại vẫn là không khó khăn. Vậy thì chờ năm trước hoặc năm sau, chúng ta lại tìm thời gian chạm mặt. Đi ra khỏi cửa, Giang Triệt trông thấy Hồng Mã Giáp vừa vặn cùng nhau đi ra khỏi đến. Thuận mồm hỏi một câu. Các ngươi chỗ này Tạ Hưng Tạ quản lý vẫn còn chứ? Hồng Mã Giáp lộ ra mơ hồ vẻ mặt nói. Chưa nghe nói qua, bất quá ta mới đến 2 tháng. Nếu không, ta đi giúp lão bản ngươi hỏi thăm một chút. Nhìn như vậy tới Tạ Hưng rất có thể đã đi. Hạ Hải chính mình làm. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, được rồi. Hắn đối Tạ Hưng có cảm kích. Nhớ tình cũ. Thế nhưng không có nghĩa là nhất định có thể trở thành bằng hữu. Chỉ hy vọng hắn lẫn vào vẫn tốt chứ. Cự tuyệt khiến cho Hồ Bưu Đĩnh xe đưa. Giang Triệt đi mua hộ điểm mua vé máy bay. Sau đó túi vòng một khăn ngồi xe buýt xe trở lại Lâm Du Tĩnh trường học. Nàng hiện tại đang ở trải nghiệm đúng là kiếp trước bỏ lỡ một đoạn sinh hoạt. Bình tĩnh mà mỹ hảo. Giang Triệt không muốn tùy tiện đánh vỡ. Đến nhà khách, Lâm Du Tĩnh ngồi tại cửa ra vào trên mặt đất. Nghiêng cổ giống như là ngủ thiếp đi. Xem ra tối hôm qua không chút ngủ ngon. Nghe thấy tiếng bước chân. Tỉnh lại trông thấy Giang Triệt. Lâm Du Tĩnh liền vội vàng đứng lên. Lại đem trải trên mặt đất báo chí cầm chắc giấu ở phía sau. Nói, các nàng đều không cho ta đi vào. Người có thể tính trở về. Ta còn sợ ngươi tại Thịnh Hải bị mất đây. Không mất được. Giang Triệt cười nói. Mệt không? Không mệt đi trước ăn cơm chưa đi. Ta buổi chiều muộn chút thời gian liền trở về. Lâm Du Tĩnh lông mày cúi một cái nói. Đúng vậy à, ăn cơm, nhưng làm sao bây giờ? Giang Triệt nói. Cái gì ăn cơm làm sao bây giờ? Dọa chết người ngươi cũng không biết. Thạch giáo sư buổi sáng bên dưới khóa thời gian chuyên môn chạy đến tìm đến ta. Nói muốn mời ngươi đi trong nhà ăn cơm. Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu cầm đầu ngón tay chọc chọc chính mình. Thê thảm nói. Còn có ta. Giang Triệt hơi hơi cứ thế một cái. Tông sư quá cảnh. Học trò Thiết Yến. Là bộ này sao? Làm sao bây giờ a? Liền đi thôi. Sợ cái gì? Người không phải cũng nói Thạch giáo sư người rất hòa ái sao? Thế nhưng là cũng sẽ không xin mời học sinh đi trong nhà ăn cơm a. Mà lại nghe nói trước kia không hòa ái. Hiện tại hòa ái không lâu tốt. Cái kia còn có Nguyễn. Giáo sư không hòa ái à. Lâm Du Tĩnh níu lấy Giang Triệt tay áo. Khẩn trương nói. Nguyễn giáo sư liền là Thạch giáo sư phu nhân. Trường học của chúng ta thứ nhất thiết diện thần bộ. Lãnh khốc vô tình Nguyễn ngàn sầu. Ta cũng không dám nói cho ngươi. Ngươi trước khi đến. Nàng mới vừa ở chính mình trên lớp nói cái này học kỳ muốn treo ta khoa. Rớt tín chỉ. Không phải còn không có khảo thí sao? Vì cái gì? Trốn học nha. Tiết học của nàng chỉ cần là trốn qua một lần. Tất cả đều treo. Thật nhiều người đâu. Ta lần trước không phải cũng chạy trốn một tuần nha. Lâm Du Tĩnh nói. Làm sao bây giờ? Ta không dám đi. Lại không dám không đi. Đại học gia trúc viện đại khái cũng là điểm đẳng cấp. Lão Thạch cặp vợ chồng viện nhỏ có chút niên đại. Thế nhưng mang cái xử lý rất có phong cách khu nhà nhỏ. Bồn cây cảnh tiểu hoa phố. Ghế mây tại giàn cây nho dưới. Thấy Giang Triệt đều có chút hâm mộ. Cửa sân. Lão Thạch theo Giang Triệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Biểu thị hết thảy nắm chắc. An bài thỏa đáng. Ở bên cạnh hắn đứng đấy cái dáng người thẳng tắp. Ăn mặc vừa vặn thậm chí có chút khô khan tóc bạc nữ sĩ. Trông thấy Giang Triệt, như thế mỉm cười lên tiếng chào. Đến ngươi, còn không cho hai vị giáo sư vấn an. Giang Triệt cười đẩy bên dưới hốt hoảng Lâm Du Tĩnh phía sau. Lưng, Lâm Du Tĩnh bất đắc dĩ ngẩng đầu. Đứng ra cúi đầu nói. Thạch giáo sư tốt, Nguyễn giáo sư tốt. Cái kia, ta là Lâm Du Tĩnh, Lâm Du Tĩnh. Nguyễn giáo sư chép miệng sờ một chút nói. Học sinh của ta, nhưng không liền là của ngươi học sinh. Thạch giáo sư ở bên cười ha hà tiếp một câu. Vẫn là bị nhớ kỹ. Lâm Du Tĩnh lo lắng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nàng hồi trước bởi vì lo lắng ta xảy ra chuyện. Trốn học đi xem ta. Tại Nguyễn giáo sư trên lớp trả lại rất tín chỉ danh sách. Bốn người một bên hướng về phía trong. Phòng đi. Giang Triệt một bên giống như là thuận miệng nói ra. Lâm Du Tĩnh kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Quả nhiên lại tới. Quả không sai cái này hỗn đản tốt với ta không hai ngày nữa. Vì cái gì đột nhiên hãm hại ta. Chống đỡ tại Giang Triệt phía sau. Lâm Du Tĩnh nhỏ giọng ủy khuất nói. Nàng còn chỉ ít nhất ở trước mặt. Nguyễn giáo sư không cần nhớ lên vụ này sự tình đây. Nguyễn giáo sư quay đầu nhìn nàng. Suy nghĩ một chút, mỉm cười một cái, thật xin lỗi, Nguyễn giáo sư, ta về sau sẽ không? Lâm Du Tĩnh vội vàng nhỏ giọng nói ra, vậy thì tốt, nếu sự tình ra có nguyên nhân, ta quay đầu đem tên ngươi vẽ đi. Nguyễn giáo sư nói, hả, như thế cũng được. Nguyễn giáo sư nói, khảo thí có thể hợp cách à? Có thể. Lâm Du Tĩnh vội vàng theo Giang Triệt phía sau nhô ra đến. Nhìn một chút Nguyễn giáo sư. Lại nhìn một chút Giang Triệt. Tạ ơn Nguyễn giáo sư. Một mực đến tại bên cạnh bàn cơm ngồi xuống. Lâm Du Tĩnh y nguyên có chút mơ hồ. Sau đó nàng nhìn thấy thức ăn trên bàn. Màu sắc cùng hương khí như thế mê người chặt tiêu ngư đầu. Quả ớt xào thịt. Còn có thịt viên kho tàu. Mới rốt cục không phủ. Lại không cần rất tín chỉ. Còn có nhiều như vậy ăn ngon chiêu đãi. Còn nuốt ngụm nước miếng. Lâm Du Tĩnh quay đầu xem Giang Triệt, đầy mắt tiểu tinh tinh, cảm thấy bạn trai tốt có tài hoa, liền mấy bài thơ, chẳng những khuất phục Thạch giáo sư, liền Nguyễn giáo sư đều khuất phục, động đũa, mang theo điểm hơi khẩn trương. Lâm Du Tĩnh không dám đẩy ra Chặt Tiêu, nho nhỏ gắp một khối thịt cá, Nguyễn giáo sư lấy ra thìa, trực tiếp khoét xuống tới to lớn khối bỏ vào nàng trong chén. Hòa ái nói, chớ khẩn trương, coi như tại nhà mình, về sau không có việc gì thường tới chơi. Thụ sủng nhược kinh, trời đất quay cuồng, hoàn toàn hồ đồ. Lâm Du Tĩnh nói, ngoặc kép, ân, tạ ơn Nguyễn giáo sư. Hai nữ nhân ở một bên thân cận lấy, một bên khác, Thạch giáo sư quả thực là khuyên Giang Triệt uống một chút rượu. Tiết kiệm xưng hô chủ động nói, người nói cái kia học đại học sự tình, coi là thật sao, là có ý nghĩ này. Giang Triệt nói, Lâm Du Tĩnh lực chú ý rốt cục bị hấp dẫn đến đây. Suy nghĩ một chút, lấy dũng khí chen vào nói, hắn đều có đang đọc sách làm bài, chính là ta cho hắn thi, đại khái còn thiếu một chút, chủ yếu quá bận rộn, nhưng thật ra là kém thật nhiều. Lâm Du Tĩnh cho rất có tài hoa bạn trai lưu lại chút mặt mũi. Thạch giáo sư mỉm cười gật đầu, nói, cái kia dự định đi đường chết gì? Lời này hỏi ra môn đạo liền lớn. Giang Triệt kiếp trước tại trên mạng nhìn thấy qua nào đó cả nước bài danh 10 vị trí đầu trường đại học cá nhân liên quan mới ra đời danh sách, cũng nhìn qua dân mạng đối danh sách học sinh cha mẹ thuộc thân phận kiểm chứng. Tự nhiên biết, ở đây đầu môn đạo là không ít. Loại tình huống này kỳ thật bất luận cái gì thời đại đều là tồn tại. Năm 2010 có, thập kỷ 90 ban đầu, kỹ thuật không gian hiển nhiên lớn hơn. Suy nghĩ một chút, hắn nói, ta vẫn là kiểm tra đi. Thạch giáo sư gật đầu nói, cái kia có thể suy tính một chút thêm điểm chính sách. Còn có tham gia thi đại học địa khu, có kế hoạch, chúng ta sẽ liên lạc lại. Còn lại lời nói liền không có nói. Giang Triệt suy nghĩ một chút, gật đầu, cơm ăn xong, nói lời cảm tạ cáo từ. Nguyễn giáo sư thân cận lôi kéo tay đưa Lâm Du Tĩnh. Thạch giáo sư sau đó một bước cẩn thận khách khí kéo lại Giang Triệt. Nói, cái kia, Hàn Lập đại sư, nói thực ra ngươi bây giờ đến cùng là cái tình huống như thế nào? Ta đã hoàn toàn có chút hồ đồ. Giang Triệt bất động thanh sắc nói. Sau đó thì sao? Dù sao cửu chuyển kim thân công cơ bản một ít gì đó, ta là tin tưởng, mặt khác ta cũng không định đi kiểm tra. Trên đời này nói rõ lý do không thông sự tình vốn cũng rất nhiều. Thạch giáo sư hạ giọng nói, liền là cái kia đập bả vai sinh con trai, là cái chuyện gì xảy ra a? Này ánh mắt mong chờ. Giang Triệt gặp qua, hắn quả quyết đưa tay vỗ vỗ lão đầu bả vai, cũng không phải ta. Cũng không phải ta, Thạch giáo sư liền vội vàng nói. Ta sinh không được nữa. Sinh không được nữa. Cố gắng một chút cũng không chừng. Giang Triệt thuyết phục, Thạch giáo sư cười khổ. Giải thích nói. Ta lúc này cháu trai đều sắp kết hôn rồi. Người cũng biết hiện tại kế hoạch hóa gia đình chính sách nhiều nghiêm ngặt. Cái đôi này cũng đều là nhà nước người. Chuyện này chỉ có thể sinh một cái. Ai? Nhà của ta bốn đời đơn truyền a. Giang Triệt trong lòng tự nhủ thì ra là thế. Quả nhiên, thời đại bối cảnh bên dưới có một số việc cái gì giai tầng đều như thế. Không thể ngoại lệ, lúc này nhớ kỹ còn có mấy vị giáo sư tự mình vì sinh con trai bị khai trừ đâu. Cán bộ cũng không ít. Thạch giáo sư ngẩng đầu nhìn Giang Triệt, khẩn thiết nói, Hàn Lập đại sư có phải hay không kỳ thật có cái gì thiên phương? Thiên phương sao? Giáo sư mới thiên phương không kỳ quái. Vấn đề Giang Triệt thiên phương không phải liền là cực xác suất. 50, bốn đời đơn truyền, sinh con trai gen hẳn là rất cường hãn a. Không chỉ 50, Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, ăn Tết trước sau, ta cho Thạch giáo sư mang một ít xa xôi địa khu thổ đặc sản. Hắn nói thật liền là thổ đặc sản. Nhưng mà Thạch giáo sư cảm thấy là sống con trai thiên phương. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.